Chương 155, ngươi dạy gì đó a Uchiha Hải buồn cười nói rằng. Nghe được Uchiha Hải, Tuna mặt trời quay người sang đến, trước mặt quay về Uchiha Hải. Hải, nữ nhân của ngươi càng ngày càng nhiều, đừng nói ngươi đối với cổ nạn không có ý nghĩ lạc. Tuna hỏi một đằng trả lời một nẻo, thế nhưng là có thể để Uchiha Hải lý giải. Cho nên, tuy rằng lý giải, thế nhưng Uchiha Hải vẫn là làm bộ không hiểu hỏi. Tuna ma nhờ me chừng Uchiha Hải một mắt, chăm chú đem Uchiha Hải ôm trụ. Vì lẽ đó, ta cũng không muốn đến thời điểm, cổ nạn đều ở ta phía trước. Sáng sớm ngày thứ hai, Uchiha Hải theo ngộng trong tỉnh lại, nhìn mình trong lồng ngực Tsuna, nghĩ đến tối hôm qua Na nở dê cử động, không khỏi tâm bên trong cười nói đến. Không nghĩ tới Tsuna đúng là trong ngoài như một như nữ vương trên đời. Uchiha Hải nhẹ nhàng đem Tsuna thả được, đi ra khỏi phòng, rửa mặt đi tới. Ở Uchiha Hải sau khi rời đi, Tsuna mở ra hai mắt. Trên mặt của nàng tràn đầy đều là ngượng ngùng, còn có hạnh phúc nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, Tsuna gò má đỏ đỏ, si mê mà cười. À, chúc mừng ký chủ hoàn thành mỗi tháng nhiệm vụ 1, trở thành Uchiha Hải nữ nhân, như được một độn độ thuần thục 1, có hay không lĩnh hệ thống âm thanh theo Tsuna náo hải trong vang lên. Lĩnh đi. Tsuna nói rằng, hiện tại là nguyệt này cuối tháng, cái khác mỗi tháng nhiệm vụ e sợ đã không có thời gian đi hoàn thành thành, Tsuna cũng là trực tiếp đem mỗi tháng nhiệm vụ khen thưởng lĩnh. À, chúc mừng ký chủ thành công thu được một độn độ thuần thục 1. À, chúc mừng chủ nhân thu được một độn độ thuần thục 1. Uchiha Hải đầu góc trong cũng là né qua hệ thống âm thanh. Sau đó, Uchiha Hải liền có thể cảm nhận được bản thân đối với một đạo lý giải cũng là càng lên một tầng lầu. Làm Uchiha Hải đi tới phòng khách thời điểm, phát hiện cờ tì nạ còn có mì cổ tỏ cổ nạn đều ngồi ở trên bàn ăn, tựa như cười mà không cười nhìn Uchiha Hải. Như thế nào, tú nạ tỉ tỉ hiện tại còn được rồi. Mì cổ tỏ cười cùng Uchiha Hải nói. Có thể ân, cũng không tệ lắm phải không? Uchiha Hải cười cười, quay về mì cổ tỏ nói rằng. Tú nạ cùng mì cổ tỏ cảm giác hoàn toàn không như thế, một cái là ôn nhu như nước, bao dung tất cả, một cái nhưng là nữ vương trên đời. Hai người mỗi người có phong vị, không dô nở dê nhau. Tú nạ có thể làm cho Uchiha Hải thử nghiệm nhiều mới mẻ đồ vật. Uchiha Hải cũng là lần thứ nhất thử nghiệm đến. Tú nạ tỉ tỉ còn đang ngủ sao ngươi cu nở dê quá xấu xa rồi đi, may là chúng ta trước ngày làm tốt cách âm kết giới, hì hì. Mị cổ tỏ mang theo làm hỏng cười nói. Ân, tú nạ lão sư hẳn là tỉnh, ta ôm ra đi. Uchiha Hải nhẹ nhàng gõ gõ mị cổ tỏ đầu, nói rằng. Mị cổ tỏ cũng là le lưới một cái, một phó dáng dấp khả ái. Trở lại gian phòng, Uchiha Hải quả nhiên nhìn thấy tú nạ đã rời giường. Na nở dê ngồi yên ở trên giường, như là ở phát ngốc. Tú nạ lao sư, mì cổ tỏ đã làm tốt bữa sáng, chúng ta đi ra ngoài đi. Uchiha Hải nói rằng. Ân. Tú nạ đáp lại một tiếng, muốn từ giường hạ xuống, lại phát hiện tổn thương miệng trận đau nhức, suýt nữa ngã chổng vó ở địa. Uchiha Hải tay mắt lanh lẹ liền đem tú nạ tay vì tốt. Người A, trên người có thương tích, liền đừng cậy mạnh. Uchiha Hải trách cứ tú nạ nói. Còn không phải là bởi vì ngươi nguyên nhân sao ngươi đưa ta tú nạ bất mãn miệng, nói rằng. Được rồi, đều do ta, cần phải ta giúp ngươi trị liệu một chút không Uchiha Hải cười nói. Vào lúc này, đương nhiên không phải muốn cùng Tsuna ở Mỹ lên, mà là muốn thích hợp nhân nhượng một hạ xuống. Ngươi nghĩ gì thế nếu như ta muốn trị liệu, chính ta sẽ không đi trị liệu không ngươi chữa thương nhận thuật lẽ nào tốt hơn ta. Tsuna trắng Uchiha Hải một chút, nói. Huống hồ nếu như ta muốn khôi phục nhanh chóng, bằng vào ta hiện tại tiên nhân thể, không phải bất cứ lúc nào đều có thể khôi phục sao đây chính là khắc cốt minh tâm ký ức à. Làm sao có thể sử dụng năng lực cấp tốc khôi phục nhi? Nhìn thấy Tsuna yêu mị bạch nhãn, Uchiha Hải một trận lửa lên. Hải ca ca không phải tiến vào đi gọi Tsuna tỉ tỉ sao làm sao vẫn không có đi ra a cổ nạn nháy mắt một cái, hỏi. Ta đi thúc giục thúc một chút bọn họ đi. Mị cổ tỏ đi tới cửa phòng tiền, đi nghe được một kia mạnh mẽ nhẫn tiếng kêu rên. Đã là lao tài xế mị cổ tỏ, đương nhiên nghe ra là tình huống thế nào. Muốn chết lạc. Bọn họ không là đang thể dục buổi sáng đi Tsu nạ tỉ tỉ không hổ là Tsu nạ tỉ tỉ, tố chất thân thể chính là tốt. Mị cổ tỏ muốn gõ cửa ngừng lại, trở lại trên bàn ăn. Chúng ta ăn trước đi, sợ rằng phải chờ tới buổi trưa bọn họ mới sẽ hạ xuống. Mị cổ tỏ nói. Cờ tí nạ sắc mặt một đỏ, hiển nhiên là đoán đến cái gì. Mị cổ tỏ tỉ tỉ, Tsu nạ tỉ tỉ là đang vận động sao cổ nản hiếu kỳ nói rằng. Mị cổ tỏ cái chán bô cờ lên một tia mồ hôi lạnh. Cờ tí nạ ngươi là dạy cổ nạn một ít cái gì a?